nhìn Nam Hy đi tới trước mặt, liền biết Nam Hy khẳng định là có chuyện cùng Hữu nói, bị đè nén lại ngồi trở lại đi. Hữu đối hắn phản ứng không có chút nào để ý, thấy Nam Hy sau, tầm mắt liền ở nàng trên người. Nam Hy tuyển cái tới gần Hữu vị trí ngồi xuống, như vậy hai người cũng phương tiện nói chuyện. Xịp biểu tình liền khó coi. Nói đi. Nam Hy chủ động đối Hữu nói. Hữu không nói gì. Nam Hy đợi vài giây, sau đó cười khẽ. Nàng tiếng cười làm Hữu giật giật mí mắt. Nam Hy nói, ta rất không thích ngươi người như vậy. Xịp vừa nghe, khỏe miệng liệt khai. Nam Hy hạ câu nói tiếp theo vang lên, chính là ta phát hiện, giống nhau giống ngươi người như vậy, đều lớn lên tương đối đẹp, càng là không thích nói chuyện, đem lời nói đều nghẹn ở trong lòng, luôn muốn chính mình nắm giữ chủ quyền, liền càng đẹp. Ngươi xem như loại người này bên trong đứng đầu giả. Hữu. Đừng nói là Hữu, liền Xịp cũng nghe Nam Hy nói, cấp nghe ngây ngẩn cả người. Này rốt cuộc là khen Hữu, vẫn là ở tổn hại Hữu. Nam Hy không có cho bọn hắn quá nhiều tự hỏi thời gian, tiếp theo đối Hữu hỏi, ngươi tính toán ở Mệ Thiết ngươi xâm ra đái bao lâu? Hữu nói, nói xong sự tình liền đi. Nam Hy nói, nếu là nói sự tình nói, Louis một người tới là được, ngươi cũng chạy tới làm cái gì? Hữu đạm nói, tới bái phòng tiểu thư nhã. Quang tử xưng hô, Nam Hy liền nghe ra tới Hữu cùng Xịp địa vị khác biệt. Có lẽ Xịp là ở Louis ra được sủng ái, bất quá cái này địa vị nói không phải được sủng ái địa vị, vẫn là bản thân giá trị địa vị. Hữu có thể kêu kiểu thư nhã, Xịp lại chỉ có thể kêu Mệ Thiết người xâm thúc thúc. Người trước là gần như bình đẳng vị trí, người sau tắc vẫn là lấy hậu bối đối mặt trưởng bối vị trí. Nam Hy lại nói, người sau khi trở về, sẽ đem ta ở chỗ này, ta là Mệ Thiết người xâm tiểu thư tin tức nói ra đi sao. Lời này vừa ra, Xịp cũng gắt gao nhìn chằm chằm Hữu. Hữu hỏi lại Nam Hy, ngươi hy vọng ta nói sao? Nam Hy cười nói, không hy vọng. Hữu như là tìm được rồi đề tài, cũng là hắn chân chính muốn hiểu biết đề tài. Ngươi vì cái gì sẽ trở thành Mễ Thiết người xâm tiểu thư? Khoảng thời gian trước ta bị Mễ Thiết người xâm người mạnh mẽ bắt góc, sau đó lại bị mạnh mẽ ấn thượng cái này thân phận. Vì cái gì? Hữu căn bản không để bụng Nam Hy trải qua, hoặc là nói nàng hay không đã chịu ủy khuất. Hắn chỉ cần biết rằng nguyên nhân. Nam Hy nhúng mày, đại giới. Người muốn biết bí mật, yêu cầu trả giá đại giới. Hưu, người muốn cái gì? Nam Hy, so một hồi. Hưu, cái gì? Nam Hy mặt giãn ra. Hưu nhìn nàng tươi cười, sửng sốt nửa giây, tầm mắt đánh giá ở Nam Hy trên mặt. Hắn xem qua mỹ nữ không ở số ít, liền nói Louis ra đã bị ngoại giới xưng là mỹ nhân nhà, bởi vì Louis ra gen thật sự hảo, vô luận nam nữ đều lớn lên vô cùng đẹp. Tới rồi này một thế hệ Hữu vì nhất. Hữu mỗi ngày xem chính mình mặt, muốn lại đối người khác sinh ra kinh diễm cảm giác, quá khó khăn. Nhưng mà, Hữu cảm thấy Nam Hy lớn lên đẹp, cái loại này Hàn Quốc phong tình mỹ lệ, đặc biệt là cười rộ lên thời điểm, một chương vốn nên không có bất luận cái gì công kích tính tinh xảo khuôn mặt, cố tình tản ra bén nhọn mũi nhọn, gần như yêu dã công kích tính. Ta nghe nói ngươi kiếm thuật cũng là má cất dạy dỗ, chúng ta tới so một hồi kiếm thuật đi. Nam Hy cười nói. Hữu ánh mắt giật giật, hiển nhiên là đối má cất tên này còn có ấn tượng. Ấn tượng này từ vẻ mặt của hắn, có thể nhìn ra tới là tốt là xấu. Ta cho rằng ngươi sẽ cùng ta so sáng tác. Hữu nói. Nam Hy lắc đầu, như vậy quá khi dễ ngươi. Hữu. Xịp, phúc ha ha ha ha. Hữu chiều hắn nhìn lại. Xịp khiêu khích chiều hắn phản trừng lại đây. Hắn rốt cuộc gặp được so Hữu càng tiêu ngạo người. Cũng rốt cuộc gặp được, có thể làm Hữu ăn mệt, đánh bại Hữu người. Xịp lớn tiếng thổ lộ, Nam Hy, ta càng ngày càng thích ngươi. Nam Hy, thích đi, dù sao ngươi cũng chỉ có thể thích. Xịp trợn mắt há hốc mồm. Những lời này nghe tới có điểm kỳ quái. Nam Hy cùng Hữu đã thành hiệp nghị, Hữu khác thông khoái, đứng lên liền hướng đấu kiếm phòng đi. Nhìn ra được tới Hữu đối Mễ Thiết người xâm ra rất quen thuộc, không cần người khác dẫn đường, tự hành là có thể biết đấu kiếm phòng ở đâu cái phương hướng. So sánh với dưới, hắn này phúc bình tĩnh tư thái. So Nam Hy đều càng giống Mệ Thiết người xâm thiếu gia. Mới là lạ. Trên đường, Hữu phát hiện gặp được người, nhìn thấy Nam Hy sau đều sẽ chủ động dừng lại, cấp Nam Hy trước chào hỏi. Loại này tự nhiên mà vậy thái độ, không phải dựa ngụy trang làm được. Huống chi, là Mệ Thiết người xâm lâu đài người, đều ngụy trang ra đối Nam Hy tôn kính, kia cũng đủ để thuyết minh Nam Hy ở Mệ Thiết người xâm ra địa vị. Hữu bước chân không tiếng động thả chậm. Nam Hy thật giống như không phát hiện giống nhau. Dùng bình thường nện bước chậm rãi liền vượt qua hắn, đi tới hắn phía trước. Từ hắn dẫn đường biến thành chính mình dẫn đường Nam Hy, không có bất luận cái gì dư thừa nghi vấn. Đối mặt Mễ Thiết người xâm ra hạ nhân thăm hỏi, nàng cũng tự nhiên đi qua đi, không có chút nào tạm dừng. Hữu liền tại hậu phương quan sát xem kỹ nàng. Tới rồi đấu kiếm phòng, bên trong bị xử lý mà thực sạch sẽ, Nam Hy đi đến giữa sân, quay đầu đối Lưu nói, trước nói hảo, đao kiếm không có mắt, không cẩn thận bị thương nói, cũng không thể trách người khác. Đang chuẩn bị mở miệng làm Nam Hy mặc vào phòng cụ Hữu, lời nói tới rồi bên miệng liền thu hồi đi, nhìn Nam Hy im lặng nửa giây, sau đó, hảo. Nam Hy quần áo nhẹ ra trận, so với Lưu ăn mặc, nàng quần áo càng nhẹ nhàng, bất quá cũng càng dễ dàng bị thương đến. Hữu đem áo khoác thời. Hai người từng người cầm đấu kiếm. Chuẩn bị bắt đầu thời điểm, Nam Hy đối đứng ở bên ngoài Sịp đầu đi một ánh mắt. Sịp. Ân. Ngươi làm chứng nhân, chụp cái video. Hảo. Sịp không chút do dự đáp ứng xuống dưới. Hữu nghe được Nam Hy nói, mí mắt lại nhảy nhảy. Hắn cảm thấy từ Nam Hy mở miệng đến bây giờ, tựa hồ đã đem hắn dụ dỗ vào nào đó hố. Mấu chốt là hắn rất hố, còn không biết cái này hố phía dưới, rốt cuộc cấp đủ cái gì. Dù sao, nếu là thi đấu, như vậy hắn liền không thể thua. Hữu ánh mắt lạnh thấu xương, kim sắc đồng tử, giống như ngọ ngày ánh mặt trời chói mắt. Nam Hy cảm nhận được hắn chiến ý, nhấp miệng cười rộ lên, mang theo vài phần không chút để ý tà khí. Sịp đã đem điện thoại lấy ra tới, nhắm ngay hai người. Bắt đầu rồi. Hắn nói. Nam Hy chủ động chiều Hữu đánh sâu vào qua đi. Hữu hồi công, xem tư thái khí thế, không có chút nào bởi vì Nam Hy là nữ sinh mà lưu tình. Nửa giờ sau, Louis cùng tiểu thư nhã cùng nhau trở lại phòng khách, không có nhìn đến bất luận kẻ nào. Cớ lệ mẹn tờ đã tìm người hỏi Nam Hy bọn họ hướng đi. Nghe nói là đi đấu kiếm phòng, Louis cười ha hả nói, đi xem. Chương 575 ngươi nhận thua sao? Vừa thấy liền nhìn ra được tới, Louis đối Hữu đấu kiếm thuật rất có tin tưởng. Cớ lệ mẹn tờ trong lòng đã sinh ra không thật là khéo dự cảm. Chờ bọn họ tới rồi đấu kiếm phòng sau. Ha ha ha ha, lợi hại, này nhất chiêu quá tuyệt vời. Sịp thanh âm truyền vào Louis đám người lỗ thai. Louis cười lắc đầu, sịp đứa nhỏ này vẫn là quá tính trẻ con. Tiểu thư nhã không nói chuyện, cớ lệ mẹn tờ phụ họa hắn mỉm cười. Louis nói, Hữu tính cách là lãnh đạm một chút, bất quá đối nữ sĩ vẫn là thực thân sĩ, cho nên không cần lo lắng. Lời này là đối tiểu thư nhã nói, tiểu thư nhã nhàn nhạt đáp lại nói, không quan hệ. Louis nhướng mày, tiểu thư nhã lời nói lại lần nữa vang lên, Nam Hy đấu kiếm thuật cũng không tồi. Cớ lệ mẹn tờ thêm vào giải thích nói, tiểu thư đấu kiếm lao sư là má cớt, má cớt tự mình tán thành tiểu thư là đấu kiếm thiên tài. Louis, Nga. Hắn đối hai người nói không thế nào tin, lại hoặc là nói là đối Hữu càng có tin tưởng. Nam Hy liền tính đấu kiếm thuật lại hảo có thì thế nào, có thể hảo đến quá Hữu sao. Louis bình như vậy tâm tình, đi tới hai người thi đấu đấu kiếm nơi sân. Louis thấy hoa mắt, có thứ gì thẳng tắp chiều hắn bắn lại đây. Cớ lệ mẹn tờ tấn mẫn đi nhanh đi vào Louis trước mặt. Rồi tay đem kia thiếu chút nữa thương đến Louis hung khí tiếp được. Louis mới nhìn đến thứ này là một phen đấu kiếm, ánh mắt giật giật, trong tầm mắt liền nhìn đến phía trước, ngã ngồi trên mặt đất thân ảnh. Cái này thân ảnh có điểm quen mắt. Không đúng, là quá quen mắt. Đối chính mình bảo bối nhi tử quen thuộc, làm Louis nháy mắt liền nhận ra tôi ở. Cái này ngã xuống đất thoạt nhìn phá lệ chật vật thân ảnh, rõ ràng chính là chính mình nhi tử Hữu. Hữu tay còn ở rất nhỏ run rẩy, vung xuống đầu, một lát sau mới nâng lên. Louis con ngươi co chặt, thấy Hữu trên má có một đạo vết máu. Này nói vết máu không thâm không cạn, theo Hữu mặt bộ động tác, dần dần chảy ra huyết tới. Loại này thời điểm, Sịp thanh âm lại lần nữa vang lên, hắc, Hữu, như vậy ngươi liền không được sao. Louis, mệt hắn cho rằng, phía trước Sịp hưng phấn khích lệ lời nói, là đối Hữu nói. Nguyên lai loại này đối Hữu vui sướng khi người gặp họa mới là. Hữu không có bởi vì Sịp nói có chút phản ứng. Hắn nhìn Nam Hy. Louis tầm mắt cũng tùy theo chuyển tới Nam Hy trên người. So sánh với Hữu chật vật, Nam Hy thoạt nhìn hoàn toàn bất đồng. Nàng chạm đến thẳng, thon dài đấu kiếm cầm ở trong tay, khoe miệng tiểu một mạt độ cung, khiếp mắt đánh giá Hữu. Như vậy biểu tình, thật giống như ở thưởng thức chính mình đánh bại đối thủ, giống đại miêu ở coi rẻ chính mình con mồi. Louis đáy lòng dâng lên tức giận. Hắn lấy làm tự hào nhi tử, bị người như vậy xem nhẹ. Khu! Cớ lệ mẹn tờ ho khan tiếng vang lên. Hắn đương nhiên không phải bị cảm, bất quá là nhắc nhở hiện trường đang ở hưng phấn ba người, không cần xem nhẹ bọn họ đã đến. Thanh âm này quả nhiên khiến cho Nam Hy ba người lực chú ý, đồng thời chiều bọn họ nhìn lại. Sịp biểu tình biến hóa lớn nhất, vội vàng đem điện thoại thu hồi tới, đối Louis cùng tiểu thư nhã bọn họ chào hỏi, cứu cứu, mẹ thiết người xâm thúc thúc. Louis, hừ. Sịp tức khắc minh bạch, chính mình vừa mới nói chịu đế là bị cứu cứu nghe thấy được. Louis đi đến trong sân, Hữu, đứng lên. Hữu trầm mặc ngồi. Louis, ân. Hữu có động tác. Hắn mới vừa động, Louis liền đã nhận ra hắn không đúng, vội vàng đi qua đi đỡ Hữu cánh tay. Lần này, liền phát hiện hưu đầu gối cũng có vết thương. Ngươi Louis chiều Nam Hy nhìn lại. Nam Hy còn chưa nói lời nói, hưu thanh âm vang lên, là ta chính mình quăng ngã. Cơ lệ mẹn tờ ghé mắt. Hắn còn cảm thấy xịp thiếu ra, ngay từ đầu cũng nói chính mình trên mặt thương là chính mình quăng ngã. Louis, ta cảm thấy ta đôi mắt bị mù sao. Hưu cái này người bệnh so với hắn còn bình tĩnh, ta kỹ không bằng người, so đấu khi chính mình té ngã. Louis, ngươi nhường nàng. Hưu. Louis trong ấn tượng Hưu là xuất sắc, bạn cùng lứa tuổi bên trong căn bản là không mấy cái có thể so sánh được với hắn. Hào đi, Louis chân chính tâm lý ý tưởng là, căn bản là không có bạn cùng lứa tuổi có thể cùng Hưu so. Biểu ca xuất toàn lực. Xịp thấp thấp thanh âm vang lên. Đem Hưu không có nói ra nói, cấp trắng ra nói cho đại gia. Louis tức khắc chiều hắn nhìn lại. Xịp không vui Louis đem Nam Hy thành tích, thành lập ở Hưu phóng thủy thượng. Ta là nhân chứng, ta nhìn biểu ca đem hết toàn lực. Chẳng qua đánh không thắng Nam Hy. Louis đối Siv lại tức lại bất đắc dĩ, nghiêm khắc nói, Siv. Siv không thoái nhượng nhìn hắn. Tiểu thư nhã mở miệng, một hồi trò chơi mà thôi. Louis nói, cái này kêu trò chơi sao? Hắn chỉ vào Hugh trên người miệng vết thương. Hugh im lặng. Cơ lệ mẹn tờ nói, ta đã làm bác sĩ lại đây, thỉnh Hugh thiếu ra chờ một lát. Hugh hiện tại đã có thể đứng lên, bị Louis đỡ phải đi một bên ghế dựa ngồi xuống. Phụt. Một tiếng cười. Hưu nện bước dừng lại, chiều Nam Hy nhìn lại. Nam Hy ngẩng đầu đối Hưu nói, ngươi nhận thua sao? Hưu sắc mặt lạnh nhạt. Ở đây những người khác đều nhìn Nam Hy. Dưới loại tình huống này, Nam Hy không có bất luận cái gì luôn cuống, ánh mắt nhìn thẳng Hưu, Hưu, ngươi nhận thua sao? Cứ như vậy ly chàng. Nam Hy. Louis bình tĩnh trong giọng nói đã hiển lộ ra tức giận. Nam Hy mỉm cười nói, chúng ta chi dàn thi đấu không có chế định quy tắc, nếu không ngươi đã sớm nên tính thua. Như vậy hiện tại ngươi ly chàng, là đại biểu ngươi nhận thua sao? Vẫn là nói ngươi liền thua cũng không dám nhận, tính toán cứ như vậy lẫn lộn qua đi. Câu này nói xong, hiện trường lâm vào an tĩnh chung. Tiểu thư nhã không có mở miệng, tựa hồ đôi mắt hạ sự tình, không thèm quan tâm. Louis tắc mắt lạnh nhìn Nam Hy, chỉ tiếc Nam Hy đối hắn ánh mắt áp bách, nửa điểm phản ứng đều không có. Đại khái đi qua 4-5 giây sau, Hugh nói, ta thua. Louis tức khắc chiều hắn nhìn lại. Có thể là câu này nói xong. Hưu bản thân cũng dỡ xuống nào đó gánh nặng, câu nói kế tiếp cũng trở nên càng thêm hảo thuyết. Người đấu kiếm cũng là má cơ giáo. Nam Hy đem đấu kiếm bông, không sai. Trên người nàng công kích tính cũng theo Hưu lời nói mà tan đi, cả người đều có điểm lười biếng. Hưu nói, ngươi kiếm thuật cùng ta hoàn toàn bất đồng. Hắn ánh mắt truyền thầm, hoàn toàn khắc chế ta. Nam Hy giảo hoặc cười, có lẽ má cất lao sư xem ta thiên phú càng tốt, cho nên mới dạy ta càng thâm ảo kỹ xảo. Hưu hoàn toàn không có bị đả kích đến bộ dáng. Ngươi cùng má cất học đấu kiếm nhiều ít thiên. Căn cứ Nam Hy biến mất số trời, liền tính nàng mỗi ngày cùng má cất học đấu kiếm, cũng mới ngắn ngủn không đến một tháng. Huống chi bên ngoài hiện tại truyền ra như vậy nhiều mẹ thiết ngươi xâm tiểu thư tin tức, nàng căn bản là không ngừng một cái lao sư, mỗi ngày đều phải thượng như vậy nhiều lớp học, có thể học đấu kiếm thời gian càng đoạn. Chương 576 cho ngươi cùng Nam Hy đính hôn. Nam Hy liếc mắt nhìn hắn. Đương đại gia cho rằng nàng vẫn là sẽ đúng sự thật nói cho Hưu đáp án khi. Nam Hy đem đấu kiếm thả lại kiếm giá thượng, hà tất muốn hỏi đến như vậy rõ ràng, cho chính mình tìm khó chịu đâu. Nếu ta nói cho ngươi, ta tài học tam tiết khóa, ngươi sẽ bị đả kích chết đi. Hugh, Louis, đối mặt như vậy trương dương cá tính người, cùng với bằng chứng giống nhau sự thật, liền Louis đều có điểm khí không đứng dậy. Hugh bị đưa đi xử lý miệng vết thương, chờ hắn cởi quần áo ra, Louis mới phát hiện hắn trên người, nhưng không riêng trên mặt có thương tích mà thôi. Ở cánh tay hắn, eo bụng, trên đùi bộ vị. Đều có sâu cạn không đồng nhất miệng vết thương. Nhất thiện cũng liền một cái vết đỏ, ở Hưu trắng tinh làn da thượng, có điểm làm nhục mỹ cảm, đánh nát Hưu một tiếng không thể xâm phạm khí chất. Louis vượt qua ban đầu từ đau lòng khiến cho phẫn nộ tâm tình sau, lại xem như vậy Hưu, càng nhiều ngược lại là nghi hoặc. Ngươi thật sự không có cố ý yếu thế sao? Louis biết Hưu liền tính muốn yếu thế, cũng sẽ không yếu thế đến loại trình độ này, đem chính mình làm cho như vậy chật vật. Chính là Louis vẫn là không quá nguyện ý tin tưởng. Nam Hy có thể đem con của hắn đánh thành như vậy. Hugh lắc đầu. Louis tự hỏi 2 giây, ngươi chạm vào cũng chưa đụng tới nàng. Hugh im lặng. Louis nhìn hắn trầm mặc không nói bộ dáng, thế nhưng có điểm muốn cười. Hắn cũng xác thật bật cười, bị Hugh ngẩng đầu nhìn mắt. Louis một lần nữa bãi chính biểu tình, đứa nhỏ này đến không được, này liền khó trách tiểu thư nhã sẽ đem nàng tiếp đã trở lại. Hugh biểu tình đổi. Làm sao vậy? Louis hỏi hắn. Hugh vẫn là không nói gì. Hắn chỉ là đột nhiên nhớ tới, hắn sở dĩ sẽ cùng Nam Hy so đấu kiếm, chính là vì từ nàng nơi đó được đến cái đáp án.

ngươi đã thực ghê gớm. Thật vậy chăng? Xịp cảm thấy Nam Hy là đang an ủi chính mình. Nam Hy nhìn mắt hắn miệng vết thương, có thể tại đây chàng tập kích, chỉ bị thương đầu, thực ghê gớm. Xịp muốn khóc không khóc biểu tình, này nghe không giống như là an ủi. Xịp nhỏ giọng nói, ta cảm giác thực choáng váng đầu, ta có thể đi mẹ thiết người xâm nuôi trong nhà thương sao. Toàn trường người đều chiều hắn nhìn qua, ngay sau đó nhìn về phía Nam Hy. Louis xem ánh mắt của nàng, như là đang xem cái gì ăn người hồn phách ma nữ. Nam Hy tự hỏi trong chốc lát, đối xịp nói, ngươi nghĩ đến mẹ thiết ngươi xâm nuôi trong nhà thường, là muốn gặp ta, vẫn là kiểu thư nhã. Xịp. Hắn mặt đỏ, khu, ngươi. Thật cẩn thận nhìn mắt cờ lệ mẹn tờ. Hắn sẽ không nói cho kiểu thư nhã đi. Cờ lệ mẹn tờ im lặng mỉm cười. Loại chuyện này, là cá nhân đều đã biết, cũng liền chính hắn còn tưởng rằng chính mình trang mà thực hảo. Nam Hy mỉm cười nói, nếu là ta nói, vậy không cần, ta đi nhà ngươi bồi ngươi đi. Xịp. Hắn cho rằng chính mình nghe lầm. Cỡ lệ mẹn tờ cũng chiều Nam Hy nhìn lại. Nam Hy quay đầu lại xem cỡ lệ mẹn tờ. Louis thúc thúc bọn họ là ở mẹ thiết ngươi xâm gia phụ cận lọt vào tập kích. Ta làm mẹ thiết ngươi xâm gia tiểu thư. Hẳn là đại mẹ thiết ngươi xâm gia an ủi bọn họ không phải sao. Cỡ lệ mẹn tờ, tiểu thư nói rất đúng. Xịp kinh hô, Nam Hy, ngươi nói thật sao? Hắn biểu tình làm được quá khoa trương, khẽ động đến miệng vết thương, lại hoa hoa kêu to. Nam Hy nói, thật sự. Xịp lộ ra tươi cười, hai mắt đều nheo lại tới. Hắn rất cao hứng. Không riêng gì bởi vì Nam Hy chịu đi bồi hắn dưỡng thương. Mấu chốt là cảm thấy chính mình làm thành một chuyện lớn. Hắn rốt cuộc giúp được Nam Hy, giúp Nam Hy rời đi mễ thiết người xâm ra. Chương 578 Ú Linh giống nhau. Xịp. Louis tiếng kêu vang lên. Xịp vừa nghe đến, bả vai liền run run. Hắn có thể cảm giác được Louis ngữ khí nhắc nhở. Xịp đột nhiên bắt lấy Nam Hy tay. Sau đó đầu một vai liền hôn mê qua đi. Louis. Loại này thấp kém kỹ thuật diễn, muốn đã lừa gạt hiện trường người, thật sự yêu cầu điểm khó khăn. Phụ trách cấp xịp trị liệu miệng vết thương nhân viên y y tế, tắc khó xử nhìn về phía cờ lệ mẹn tờ. Này còn như thế nào làm? Tiếp tục. Vẫn là phối hợp vị thiếu gia này diễn xuất. Cờ lệ mẹn tờ đối nhân viên y y tế mỉm cười, xịp thiếu gia tình huống thế nào? Nhân viên y y tế nói, miệng vết thương đã cầm máu, còn cần khâu lại. Kế tiếp tu dưỡng đến tốt dưới tình huống, sẽ không lưu lại quá rõ ràng vết sẹo. Ý tứ chính là vẫn là sẽ lưu sẹo. Nam Hy nhìn xịp miệng vết thương vị trí, khoảng cách tóc rất gần, đến lúc đó tóc mái buông xuống là có thể che khuất. Nhưng thật ra sẽ không quá ảnh hưởng xịp nhan giá trị. Nam Hy cảm giác được xịp nắm chặt chính mình tay, ở nghe được nhân viên y tế nói muốn khâu lại miệng vết thương thời điểm, siết chặt nàng thủ đoạn động tác. Vậy khâu lại đi. Cơ lệ mẹn tờ nói. Cơ lệ mẹn tờ nhìn về phía Louis. Thừa dịp xịp thiếu gia hôn mê, ngược lại đối cảm giác đau đớn rắc không thâm dưới tình huống, mau chóng đem miệng vết thương xử lý hảo, ngược lại đối xịp thiếu gia càng tốt. Louis tiên sinh cảm thấy đâu? Louis biết cỡ lệ mẹn tờ nói rất đúng, miệng vết thương khẳng định đều là muốn xử lý, bất quá xịp đứa nhỏ này. Louis đối xịp lần này biểu hiện cũng có khí, cảm thấy là nên giáo dục hắn, ứng hỏa cỡ lệ mẹn tờ nói, ân. Nam Hy thủ đoạn bị xịp chảo đến nhất khẩn nhất tùng, đủ để cảm nhận được hắn giờ phút này nội tâm dãy rủa. Nam Hy ngồi xổm xuống, cùng nhân viên y tế cùng nhau nhìn xịp miệng vết thương, va chạm ra tới miệng vết thương đích xác có điểm đại. Nếu tưởng hảo đến mau, khâu lại là lựa chọn tốt nhất. 4 châm. Nam Hy nói. Đã nhận được mệnh lệnh, lại đây cấp xịp chuẩn bị làm khâu lại nhân viên y tế, nghe được Nam Hy lời nói sửng sốt. Nam Hy nhìn về phía hắn, không thể lại nhiều. Đúng vậy. Nhân viên y tế hiểu được Nam Hy nói. Xịp cái này miệng vết thương, khâu lại 4 châm là đủ rồi. Lại nhiều liền có kỹ thuật không tốt, cùng với cố ý làm xịp chịu khổ hiểm nghi. Nhân viên y tế không nghĩ tới Nam Hy liếc mắt một cái liền nhìn ra tốt nhất châm số, không khỏi nhiều đánh giá Nam Hy hai mắt, thấy Nam Hy thần sắc nhàn nhạt, ánh mắt đảo qua tới khi, có loại nói không nên lời uy nghiêm. Nhân viên y tế lập tức đem tầm mắt thu hồi tới, nghĩ thầm thật là có mẹ thiết người xâm tiểu thư khí thế, một chút đều không giống như là từ bên ngoài nhặt về tới giã hải tử. Ở Nam Hy giám sát hạ, nhân viên y tế lấy ra hoàn toàn chuyên chú cùng kỹ thuật ra tới, rất rõ ràng Xịp là giả bộ bất tỉnh dưới tình huống, hắn càng cần nữa tốc độ cùng kỹ xảo, tận lực hạ thấp cấp Xịp mang đến cảm giác đau đớn. Nếu không cấp Louis ra biểu thiếu ra ghi hận nói, đó chính là hảo tâm không hảo báo. Cái này quá trình, Louis đã chờ Xịp lộ ra sơ hở, bị đau tỉnh lại đây. Kết quả nhân viên y tế đem miệng vết thương khâu lại hảo, hơn nữa cấp Xịp tiêu độc trong lúc, Xịp đều không có toát ra một tia thanh âm. Chẳng sợ hắn banh thẳng lưng, cùng với hắn bắt lấy Nam Hy thủ đoạn, cái tay kia đã đồng dạng căng thẳng bộ dáng,

Đang chuẩn bị đáp lại cờ lệ mẹn tờ Louis cũng vừa lúc thấy như vậy một màn, tới rồi bên miệng nói cũng đã quên, hóa thành một tiếng cười. Cờ lệ mẹn tờ quay đầu lại, thấy chính là Nam Hy đã đi theo ngồi vào xe thanh âm. Louis cười nói, mễ thiết ngươi xâm tiểu thư tự mình đi trước Louis ra, đi chiếu cố Sif đã là tốt nhất công đạo. Cờ lệ mẹn tờ cười mà không nói. Louis cùng Hugh lần lượt lên xe. Cờ lệ mẹn tờ nhìn theo xe hơi đi xa. Hoặc mới phản ứng lại đây, đột nhiên phát ra ngữ tốc quá nhanh, làm thanh tuyến trở nên bén nhọn, tiểu thư không có xuống xe. Trong khoảng thời gian này thói quen kêu Nam Hy tiểu thư, một mở miệng tự nhiên liền hô những lời này. Cờ lệ mẹn tờ nói, tiểu thư đi Louis ra chăm sóc Sif thiếu gia. Hoặc, Louis ra thiếu hộ sĩ sao? Cờ lệ mẹn tờ, chính là Sif thiếu gia muốn chính là tiểu thư. Khi nào mễ thiết ngươi xâm tiểu thư, là người khác muốn là có thể cấp. Hoặc lạnh lùng nói. Cờ lệ mẹn tờ nhìn hoặc, mỉm cười nói, hoặc, ngươi ở lo lắng tiểu thư sao? Ta lo lắng nàng lại đang làm cái quỷ gì? Hoặc nói. Hoặc hồi xem cờ lệ mẹn tờ, đừng nói cho ta, ngươi nhìn không ra tới nàng căn bản là không có thiệt tình tán thành mẹ thiết ngươi xâm ra, nàng đối mẹ thiết ngươi xâm căn bản là không có mạnh khỏe tâm. Tiểu thư có thể làm cái gì đâu? Cờ lệ mẹn tờ nói. Hoặc đột nhiên bị hỏi đổ. Nam Hy có thể làm cái gì? Hắn rốt cuộc ở phòng bị Nam Hy cái gì? Một cái Nam Hy còn có thể đem mễ thiết ngươi xâm làm khó không thành. Hoặc bừng tỉnh chi gian, mới phát hiện chính mình đem Nam Hy xem đến quá nguy hiểm. Nhưng mà hắn trực giác chính là cảm thấy, Nam Hy không phải cái an phận người. Nàng nếu đại ở mễ thiết ngươi xâm ra nên là cái con rối, chính là nàng không có an phận đi làm con rối, đây là nàng không đúng, nàng nguyên tội. Cớ lệ mẹn tờ tựa hồ nhìn thấu học ý tưởng, đối học nói, nàng không có khả năng là cái con rối. Liền tiên sinh cũng chưa suy xét quá đem nàng trở thành con rối. Hoặc không tin, tiên sinh đem nàng tiếp trở về chính là lợi dụng, chẳng lẽ còn có thể thật đem nàng trở thành nữ nhi sao? Cớ lệ mẹn tờ nói, ngươi có thể chính mình đi tìm tiên sinh dò hỏi. Ngươi thật sự cho rằng ta không dám sao? Hoặc cười lạnh một tiếng. Phía trước cớ lệ mẹn tờ liền lấy quá loại này lời nói tới qua loa lấy lệ hắn. Lần trước hắn không có đi tìm tiên sinh, là còn không rõ ràng lắm tình huống, hơn nữa cấp cớ lệ mẹn tờ mặt mũi. Lúc này lại sẽ không, hoặc đối cớ lệ mẹn tờ lạnh lùng nói, ngươi cũng bị tiểu thư cấp mê hoặc, cớ lệ mẹn tờ, ngươi đã không còn một lòng vì tiên sinh suy nghĩ. Cớ lệ mẹn tờ sửng sốt, sau đó cười khẽ, không có đáp lại hoặc những lời này. Hoặc coi như thành cớ lệ mẹn tờ cam chịu, lại hoặc là tìm không thấy lời nói phản bác chính mình. Hai người chi gian xuất hiện ngắn ngủi trầm mặc, chờ đến hiện trường bị xử lý đến không sai biệt lắm. Bọn họ cùng nhau phản hồi mễ thiết người xâm lâu đài, trên đường cớ lệ mẹn tờ giống như đối hoặc khiêu khích. Hồn nhiên quên mất giống nhau. Cớ lệ mẹn tờ cùng thường lui tới giống nhau đối hợp hỏi, ngươi vừa mới muốn nói cái gì, có phải hay không truy tra chúng còn phát hiện cái gì? Hợp lãnh đạm nói, ta phát hiện một ít điểm đáng ngờ. Cớ lệ mẹn tờ chờ hắn tiếp theo đi xuống nói. Hợp cũng biết, một chuyện về một chuyện, việc nào ra việc đó. Nam Hy sự tình thượng cùng cớ lệ mẹn tờ náo loạn không thoải mái, chuyện này nên nói vẫn là đến nói. Hợp, kẻ tập kích là cái tay ra đời, mặc kệ là mai phục vẫn là ẩn nấp kỹ năng. Hắn ngắm bắn kỹ thuật nhất định cũng rất mạnh. Ta vừa mới kiểm tra rồi bị một thương bắn chết tài xế. Ở chiếc xe chạy thời điểm, có thể như vậy chuẩn xác một thương bắn chết tài xế, hơn nữa chuẩn xác mệnh trung tài xế giữa mày. Nếu kẻ tập kích muốn giết chính là Louis, hoặc là mặt khác một viên đâu. Hắn không phải không có cơ hội, lại không có tạo thành mặt khác quan trọng nhân viên tử vong, chẳng qua chế tạo nhất định hỗn loạn. Cớ lệ mẹn tờ, ngươi không cảm thấy việc này rất kỳ quái sao? Cớ lệ mẹn tờ nói. Có lẽ kẻ tập kích cũng không có ngươi tưởng như vậy cường hãn. Hợp nói, đúng vậy, nhưng là loại này khả năng tính cũng hoàn toàn không tiểu. Hợp đầu góc dần dần rõ ràng lại đây, hắn đem sự tình liên hệ tới rồi Nam Hy trên người. Trùng hợp như vậy, tiểu thư bởi vì này sự kiện rời đi mẹ thiết ngươi xâm, đi Louis ra. Chuyện này có thể hay không là tiếu ân an bài, dùng để đem tiểu thư tiếp ra mẹ thiết ngươi xâm. Hợp lời nói đã tràn ngập chắc chắn, hắn cảm thấy sự tình chính là như vậy. Cớ lệ mẹn tờ không nói gì. Ánh mắt nhìn phía trước. Hợp bất mãn hô, cờ lệ mẹn tờ. Cờ lệ mẹn tờ hoàn hồn, đối hợp mỉm cười nói, hợp, bình tĩnh một chút, ta ở tự hỏi. Tiểu thư rời đi mễ thiết ngươi xâm không có bất luận cái gì ý nghĩa. Cờ lệ mẹn tờ cười nói, nếu nàng chỉ là tưởng rời đi mễ thiết ngươi xâm, tiên sinh chưa bao giờ có ngăn trở qua nàng, nàng tùy thời có thể rời đi. Hợp kinh ngạc trấn mắt, chuyện này hắn cũng không biết. Cờ lệ mẹn tờ nói, nếu chuyện này là tiêu ân làm được. Hắn hoàn toàn không cần phải làm được như vậy phiền thoái, hắn có thể trực tiếp cùng tiên sinh giao dịch. Ngươi còn chưa đủ hiểu biết Tiếu Ân, hơn nữa hắn bên người có thể tín nhiệm người, bị an bài làm việc này người là Duy Nhi.

bởi vì trong khoảng thời gian này Mễ Thiết người xâm tiểu thư nhanh chóng hòa bạo, lại là ở âm nhạc trong vòng bị phong làm thiên tài. Không biết là từ đâu nhi bắt đầu, có đem Nam Hy cùng Mễ Thiết người xâm tiểu thư lấy ra tới làm đối lập thảo luận. Cái này thảo luận lửa nóng lên tốc độ cũng phi thường mau, chia làm hai cái phe phái, có người duy trì Nam Hy, cũng có người duy trì Mễ Thiết người xâm tiểu thư. Từ thảo luận nhân viên tới xem, không khó phát hiện duy trì Mễ Thiết người xâm tiểu thư, phần lớn đều là em mở quốc thượng lưu nhân sĩ nhóm. Giờ khác này bọn họ có vẻ phá lệ đoàn kết, một đám đều nói Mễ Thiết người xâm lời hay. Chương 586 thú vị hiện tượng. Nam Hy âm thầm vây xem trận này thảo luận thời điểm, còn phát hiện một cái phi thường thú vị hiện tượng. Ái Na En Trổ chính là Mễ Thiết người xâm tiểu thư người ủng hộ chi nhất, vẫn là cường lực người ủng hộ chi nhất. Nàng có trật tự bốn phía tuyên dương Mễ Thiết người xâm tiểu thư ưu tú, thuyết minh Mễ Thiết người xâm tiểu thư như thế nào so Nam Hy càng ưu tú. Trước từ huyết thống đến sinh ra, bẩm sinh cùng hậu thiên dưỡng thành tu dưỡng dáng vẻ, lại đến bản thân tài hoa phương diện, đều đem Mễ Thiết người xâm tiểu thư khen trời cao. Dựa theo Ái Na cách nói, Mễ Thiết người xâm tiểu thư thiên tài, là bị các đại danh sư nhóm cấp chính miệng tán thành thừa nhận, có tuyệt đối hàm kim lượng. Không giống như là Nam Hy, là một cái bị đóng gói ra tới minh tinh, nàng tài hoa rốt cuộc nhiều ít mới là thật sự, nhiều ít là giả đâu. Liên tính Nam Hy âm nhạc phương diện tài năng sắc kinh thế hai tục, làm cùng thế hệ người chung không người có thể địch, nhưng là xem một người ưu tú, nhưng không ngừng xem một phương diện. Huống chi, Mễ Thiết người xâm tiểu thư cũng chứng minh rồi tự thân âm nhạc tài năng. Nam Hy ở số 7 sân khấu nửa giờ hoàn thành kinh điển tác phẩm, Mễ Thiết người xâm tiểu thư cũng có thể ở nhìn đến đường na hun lợi đệ nhất giây, liền tìm đến linh cảm đương trường sáng tác. Lúc sau Nam Hy biến mất không thấy, Mễ Thiết người xâm tiểu thư lại thứ sáng tác ra cự tác. Mễ Thiết người xâm tiểu thư so Nam Hy xuất sắc, đây là không thể nghi ngờ. Nam Hy xem xong Ái Na ở công cộng thảo luận chung, lưu lại này đó nghị luận, đều nhịn không được cười lên tiếng. Sĩ Liên ngồi ở nàng bên cạnh, cùng nàng giống nhau nhìn giao diện, Ái Na biết chân tướng sẽ thế nào. Ai biết được. Nam Hy đem máy tính bảng vuông. Phía trước liền truyền đến má cất thanh âm, nghỉ ngơi kết thúc. Sĩ Ván giận nói, mới nghỉ ngơi không đến 3 phút, má cất là cố ý. Nam Hy nói, yêu cầu nghỉ ngơi không phải ta. Sĩ tức khắc chiều một cái khác phương hướng nhìn lại, ở nơi đó ngồi chính là Hiệu. So sánh với Nam Hy bình tĩnh sắc mặt, còn có thể xem giao diện, nói với hắn cười bộ dáng. Hiệu liền phải chật vật nhiều, hắn cái chán đều là mồ hôi, một bộ khí lực tiêu hao không nhỏ bộ dáng. Nam Hy đi đến đấu kiếm trong sân, đối má cất nói, má cất lao sư, ta cảm thấy có thể đem ta dạy học thời gian, càng nhiều đưa cho Hiệu. Má cất nói, ngươi muốn ta chứng minh ngươi so Hiệu càng xuất sắc, đương nhiên yêu cầu ta tự mình tới nghiệm chứng. Nam Hy, chẳng lẽ như vậy còn chưa đủ chứng minh sao? Má cất làm Nam Hy lấy kiếm. Nam Hy không tỏ ý kiến, đem đấu kiếm lấy ở trong tay. Hai người liền ở đây thượng bắt đầu thực chiến lên. Hữu ngẩng đầu nhìn bọn họ, sắc mặt lạnh nhạt. Sịp nhìn một lát liền đi tới Hữu bên cạnh đi. Người thua. Sịp đối Hữu nói. Hữu không có để ý đến hắn. Sịp nhấp nhấp môi, ngươi đừng không thừa nhận, ngươi căn bản đánh không lại Nam Hy. Hữu nói, Nam Hy nói dối. Cái gì? Sịp kinh ngạc. Hữu không có xem hắn. Tầm mắt trước sau ở đây trên mặt đất, Nam Hy không phải mới vừa cùng má cất học đấu kiếm. Hữu lời nói thực bình tĩnh, lại cho người ta một loại không thể không tin phục, lời hắn nói chính là thật sự cảm giác. Xíp lại không muốn tin tưởng, ngươi thua không chịu thừa nhận, còn tìm lấy cớ. Hữu chiều hắn nhìn lại. Kim sắc trong mắt lộ ra vài phần ngày thường khó có hung lệ. Xíp đỉnh hắn tầm mắt, cùng hắn trừng mắt. Uy. Trong sân đột nhiên vang lên thanh âm, làm hai người đối diện bỏ dở. Hai người cùng nhau chiều trong sân nhìn lại, phát hiện Nam Hy đã bị má cất bế lên tới. Ngươi làm cái gì? Sịp lập tức chiều trong sân chạy tới. Má cất ôm Nam Hy liền đi. Sịp chạy đến trước mặt hắn, bị má cất một bên một chân liền vướng ngã. Sịp đau hô. Hữu nhìn đến má cất lại nâng lên chân, tựa hồ muốn dẫm lên Sịp qua đi. Má cất lao sư. Hắn hô. Má cất chân cuối cùng không có dẫm đến Sịp, bất quá từ hắn thân thể vượt qua đi. Vô cùng tự nhiên. Phảng phất vừa mới Hữu sở nhìn đến đều là ảo giác. Má cất nói, ta thân ái học sinh bị thương, ta muốn mang nàng đi trị liệu. Hữu, chính ngươi ở chỗ này luyện tập. Hữu nhìn mắt Nam Hy, có thể cho bác sĩ tới. Người khác ta nhưng không yên tâm. Má cất cười nói, sau đó không cùng Hữu vô nghĩa, ôm chặt Nam Hy liền đi. Nam Hy có thể cảm giác được Hữu đặt ở chính mình trên người ánh mắt, cũng nhìn hắn một cái. Hữu chăm chú nhìn nàng. Hắn cho rằng Nam Hy sẽ phản kháng. Hoặc là ngôn ngữ quát lớn má cớt. Kết quả Nam Hy cái gì cũng chưa làm. Thẳng đến má cớt đem Nam Hy cấp ôm đi. Nam Hy cuối cùng cũng không có tránh được má cớt dụ dỗ sao.